Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, không có lựa chọn quyền lực. Ngươi, ngươi, Thái Thúc Quang hãi nhiên nhìn xem Cổ Mộc, tâm thần đã sớm bị triệt để rung động. Từ đầu đến cuối, hắn đều đem Cổ Mộc xem như sâu kiến nhìn, muốn giết chết. Bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, mà bây giờ, nhẹ nhõm bóp nát kiếm khí của mình, linh lực hóa hư thành thực, đem chính mình bắt đến trên bờ. Cái này không một không cho thấy, tại trước mắt mình, đã từng yếu đáng thương người, vậy mà là một cường giả. Chính mình là võ vương đỉnh phong a, một chiêu bị hắn bắt lấy, không có lực phản kháng chút nào, rất hiển nhiên. Thực lực của người này đã đạt tới võ hoàng cảnh giới. Hắn che giấu tu vi. Hắn nhất định che giấu tu vi. Thái Thúc Quang một nháy mắt đánh giá ra Cổ Mộc thực lực. Cũng đột nhiên biết, chính mình có lẽ mới là sâu kiến. Nhìn hắn thần sắc ngốc trệ, Cổ Mộc cũng không có cái gì tâm tình. Chợt chạm yêu kiếm nâng lên, liền muốn đem hắn xóa bỏ. Cái sau thấy thế, vội vàng kinh hoàng bật thốt lên. Đại hiệp, đừng giết ta. Ta có một bí mật lớn. Cái gì bí mật? Nhìn thấy Cổ Mộc không có tính toán ra tay, Thái Thúc Quang nuốt nước miếng một cái, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, nói, cái này 8 cái hòn đảo bên trên, phân biệt ẩn giấu đi 8 cái chí bảo. Thái Thúc Quang cho rằng, chính mình hẳn là có thể sống sót. Dù sao chí bảo đối với một cái võ giả đến nói hấp dẫn rất lớn, nhưng để hắn thất vọng là người trẻ tuổi này tựa hồ cũng không vì đó động dung, mà là cười lạnh nói, đảo nhỏ diện tích không lớn, trong đó có động thiên, chí bảo nếu là tồn tại, tìm ra được cũng dễ dàng, cho dù ngươi bây giờ nói ra, cũng không đủ tha cho ngươi một mạng sống. Cổ Mộc mới sẽ không nói cho hắn. Như lời ngươi nói, chí bảo sớm đã bị ta thu nhập không gian giới chỉ. Không không, hòn đảo nhỏ này trong động thiên có khói độc, chỉ có ta biết như thế nào mới có thể phá giải. Thái Thúc Quang thấy hắn vẫn không buông tha chính mình, vội vàng nói, kỳ thật hắn căn bản không có gì biện pháp, nếu không cũng sẽ không dùng mấy chục năm công phu còn không có đem cung điện móc ra. Chỉ là vì sống sót, hắn nhất định phải nói như vậy, nhất định phải cho mình đầy đủ sống sót tư bản. Cổ Mộc đương nhiên biết con hàng này là tại xả đàn. Sau đó dựa đi tới, vỗ bờ vai của hắn, cười nói ra, ngươi bây giờ không có lựa chọn quyền lực. Thái Thúc Quang ngạc nhiên, những lời này là hắn đối với người khác thường nói, mà lại trước đó cũng đối người trẻ tuổi này nói qua. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại bị hắn mượn dùng. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực lớn châm chọc. Siêu, mà liền tại hắn ngạc nhiên thời khắc, Cổ Mộc đã vung ra Trảm Yêu Kiếm, vạch phá hắn cái cổ. Thái Thúc Quang chợt cảm thấy hô hấp gian nan, chỗ cổ có gió lạnh rót vào, muốn lớn tiếng gào thét, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào. Cuối cùng hai mắt trợn trừng chết rồi. Rất hiển nhiên, đây là chết không nhắm mắt. Chính như Cổ Mộc nói tới, hắn không có lựa chọn quyền lực. Dù là biết tiên đan linh dược, cũng chỉ có một con đường chết. Cổ Mộc đứng người lên, đem Thái Thúc Quang thi thể đá phải trong biển rộng. Sau đó nhìn một chút kia chiếc cano, chợt vung tay lên, đem hắn thu nhập trong không gian giới chỉ liền rời đi nơi này. 8 cái hòn đảo trên không, bởi vì mấy cái đương gia bỏ mình, nhất là võ hoàng sơ kỳ đương gia nhảy xuống biển chạy trốn, đám hải tặc đấu trí đã giảm xuống đến điểm đóng băng, mà dược đường cao thủ thì là không ngừng thẳng tiến. Đầu tiên, cái thứ nhất thuyền leo lên cái nào đó hòn đảo, lần lượt càng nhiều thuyền leo lên bờ. Vô số dược đường cấp thấp võ giả xông lên đảo, sau đó điên cuồng hướng về bão đoàn phòng thủ hải tặc chém giết. Có thể nói, Tại trải qua cổ mộc quấy rối sau đó, Dược Đường đã lấy được ưu thế cự lớn, nhưng cũng vẻn vẹn ưu thế. Dù sao chân chính đầu to, đại đương gia báo phạt hổ cùng một cái khác, võ hoàng sơ kỳ đỉnh phong nhị đương gia còn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự lại. Bởi vì thực lực so Dược Đường cao thủ mạnh, hai người bọn họ một mực chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Mà lại hai người này tuyệt không lo lắng đại bản doanh bị công chiếm, cũng không lo lắng cái khác đương gia bị giết, coi như địa bàn không có, chỉ cần chém giết Dược Đường võ hoàng, thế cục liền sẽ nháy mắt cải biến. Dù sao bọn hắn là cường giả, không có ngang cấp đối thủ tồn tại, liền là trời, liền là đất, tam đương ra tay cụt chạy trối chết, để Dược Đường một cái khác võ hoàng rảnh tay. Thế là gia nhập chiến đấu đội ngũ, dùng hai đánh một công kích tới báo phạt hổ, mà cái sau tu vi cường hãn, vẫn là không chút phí sức ứng phó, thậm chí tại ngoài sáng còn chiếm theo ưu thế. Cổ mộc đi tới về sau, nhìn thấy thiên khung chiến đấu kịch liệt nhất, khẽ nhíu mày, hắn có một cái kế hoạch, mà kế hoạch này rất trọng yếu, càng là mau chóng áp dụng, đương nhiên là càng tốt, tất nhiên không thể nhìn như vậy lấy bọn hắn đánh xuống. Đại đương gia thực lực rất đục dày, cảnh giới cũng rất cao, dùng võ hoàng uy áp hiển nhiên có rất lớn độ khó. Cho nên cổ mộc từ không gian giới chỉ lấy ra hóa dung đan, sau đó nuốt xuống, rất nhanh, tuấn tú xoay khí cổ đại thiếu, liền biến thành một cái trải qua tang thương trung niên nhân. Ánh mắt sắc bén, thần sắc nghiêm nghị, xem xét chính là ngưu bức cao thủ a. Đã không thể ở phía sau dùng võ hoàng uy áp khi dễ người. Cổ mộc liền định hóa thân thành một cái vân du tứ hải, làm bộ vô ý đi ngang qua cao thủ, sau đó nắm lấy trừ gian diệt ác đại nghĩa, đường đường chính chính đem người đại đương gia này cho đánh lén. Đúng là đánh lén, cổ đại thiếu vẫn hoàn toàn như trước đây quán triệt hắn vô sỉ tôn trì. Hắn thừa dịp Dược Đường cao thủ cùng báo phạt hổ ác chiến thời khắc, hóa thành cầu vồng, đột nhiên bắn tới, trảm yêu kiếm tản mát ra hào quang óng ánh, tràn ngập cực mạnh uy lực. Siêu, người như kiếm, kiếm như mang, cổ mộc đường đường chính chính từ phía sau lưng đánh lén mà tới. Trong lúc ác chiến, báo phạt hổ ngay từ đầu đánh phá lệ nhẹ nhõm, thậm chí nghĩ đến tại mấy chục chiêu bên trong đánh ngã một cái võ hoàng, sau đó lại đánh ngã một cái khác. Như thế, kết cục vẫn là như trước kia, Dược Đường cao thủ lại là gãy kích mà về. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được một cỗ cực mạnh lực lượng ở phía sau đột nhiên hiện lên. Cỗ lực lượng này rất mạnh, ẩn ẩn để hắn ngửi được nguy hiểm. Báo phạt hổ chợt bộc phát thực lực chân chính, chuyển động thân thể hướng về khía cạnh thối lui. Võ hoàng trung kỳ, không hổ là võ hoàng trung kỳ, năng lực phản ứng cực kỳ xuất sắc. Nhưng là, đánh lén mà đến người là cổ mộc, là phi thường vô sỉ võ cuồng. Cho nên cho dù hắn sớm làm tốt né tránh, lại đã sớm bị dự báo. Sau đó liền gặp trảm yêu kiếm bộc phát ra tấm lụa kiếm khí, từ cánh tay hắn chỗ xẹt qua, lập tức máu tươi tràn ra, như yêu diễm đóa hoa tại không trung nở rộ. Kiếm khí bay ra tốc độ cực nhanh, đợi đến báo phạt hổ cánh tay trái thụ thương, hư không hai cái Dược Đường võ hoàng lúc này mới lấy lại tinh thần. Lúc này mới thấy rõ, một cái thần sắc nghiêm nghị trung niên nhân đứng ở giữa trời. Cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nhân, một mặt chính khí, một mặt nộ khí, gắt gao nhìn chằm chằm báo phạt hổ. Hai người lập tức ý thức được, đây có lẽ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cao thủ. Thế là mừng rỡ không thôi mà nói, đa tạ các hạ tương trợ. Nghe nói Dược Đường hôm nay phải vì dân trừ hại, cố mỗ chuyên tới để tương trợ, dùng tận sức mọn, cổ mộc trầm giọng nói, lời này có ý tứ là tại nâng Dược Đường a. Quả nhiên, Dược Đường cao thủ nghe vậy rất là cao hứng. Bọn hắn là cao hứng, báo phạt hổ lại thống khổ. Cánh tay của hắn chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, cũng không lo ngại. Nhưng cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nhân, tu vi mặc dù chỉ là võ hoàng sơ kỳ, nhưng là vừa rồi đánh lén một kích lại phi thường cường đại, thậm chí đã tới gần võ hoàng trung kỳ. Cái này khiến hắn rất là kiêng kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.